Ngươi tiếp tục kiên trì xuống, đụng chạm tới tầng thứ cao hơn sẽ không còn là chuyện không thể nữa. Tạ ơn Nhàn lão khích lệ, ánh mắt lóe lên sắc thái vui mừng. Lão giả kim đan kính cẩn chắp tay đáp. Không cần phải câu nệ, Nhàn lão vươn tay vỗ vai lão giả kim đan, rồi hướng Tiền Vạn Phúc gật đầu. Tiền Vạn Phúc hiểu ý lập tức thủ thế mời, sau đó chủ động đi đằng trước, dẫn mọi người vào thẳng phòng khách, nơi đã sớm bố trí một bàn tiệc thịnh soạn. Nhàn lão đương nhiên bị đẩy lên ghế chủ vị trên cùng, với Tiền Vạn Phúc và lão giả kim đan ngồi kẹp tại hai bên trái phải. Còn ai thích ngồi đâu cứ việc lựa chọn. Sau khi nâng ly chúc mừng, bữa tiệc liền chính thức bắt đầu. Nghe tiểu tử mập mạp giới thiệu thì hắn tên là Tiền Vạn Thọ, còn cha hắn là Tiền Vạn Lộc. Tiền gia đúng biết cách đặt tên, chơi hẳn phúc lộc thọ luôn mới ngầu. Tiền gia cũng chỉ có ba người bọn họ, chẳng hiểu có phải tướng sát thê hay không. Chỉ thấy kể bà nội và mẹ của Tiền Vạn Thọ đều qua đời từ khi tuổi còn khá trẻ. Ngoài ra Cao Cường và đồng bọn còn được biết Tiền gia kinh doanh vải vóc và chuyên về may mặc. Vì sao Nhàn lão quen biết Tiền gia thì kịch bản nghe quen tai cực kỳ, đó là Tiền Vạn Phúc trong một lần đi theo xe hàng gặp phải chặn cướp. Đám này quá hung hãn cường đại, đánh cho lão giả kim đan thiếu chút nữa mồ yên mà đẹp. Đúng lúc Nhàn lão tình cờ ngang qua thấy vậy liền vỗ một chưởng đánh chết toàn bộ lũ thổ phỉ. Kết quả có thể nghĩ, Tiền Vạn Phúc ngay lập tức nhiệt tình mời mọc Nhàn lão về Vương Đô làm khách. Về phần 5 tấm vé thì Tiền Vạn Thọ nói rằng gia tộc nào cũng được phát. Chẳng cần biết nhà ngươi tu sĩ mạnh không, tùy theo lớn nhỏ mà ném 5-10 tấm. Tiền gia đủ tư cách tu sĩ chỉ có vài người, tu vi lèo tèo tất nhiên không dùng được. Tiền Vạn Phúc mới nhân lúc tiễn biệt, nhét luôn 5 tấm vé vào tay Nhàn lão. Không thấy ai hỏi gì thêm, Tiền Vạn Thọ mới hướng Tiêu Diễm Phượng nói, ta nhìn tỷ tỷ khá quen mặt, nhưng ta chưa khi nào rời Vương Đô. Thật là kỳ quái, hiện tại không cần phải giấu giếm nữa. Tiêu Diễm Phượng liền mỉm cười nói, ta họ Tiêu, tên là Diễm Phượng. Tiêu Diễm Phượng sao? Tên nghe có vẻ hống hách. Mà khoan, Tiêu Diễm Phượng là tiểu công chúa. Tiền Vạn Thọ giật mình đứng bật dậy, miệng thì lắp ba lắp bắp. Tiền Vạn Phúc với Tiền Vạn Lộc nghe thấy liền cẩn thận quan sát khuôn mặt Tiêu Diễm Phượng. Ba thân hình mập mạp chạy nhanh như ăn cắp tới sau lưng ghế mà Tiêu Diễm Phượng hiện đang ngồi. Sau đó cùng lúc quỳ xuống, dập đầu như bộ củi và hô, tiểu công chúa ngày mới vui vẻ. Phụt, Cao Cường vừa nhấp ngụm rượu liền phun ra, nhưng chưa kịp hỏi thì thấy Tiêu Diễm Phượng đắc ý cười tít mắt nói, không ngờ các ngươi vẫn còn nhớ câu hành lễ mà bản công chúa ưa thích. Làm tốt lắm, miễn lễ ok fine, ưa thích chào hỏi kiểu tuổi tin thì cứ việc thôi. Cao Cường vớ lấy khăn lau miệng, thuận tiện đánh mắt sang thì thấy bộ 3SKT hiện hóa đá luôn rồi. Biết được hơn một năm qua lẽo đẻo theo sau công chúa, cái này không sốc mới là chuyện lạ đấy. Bất chợt bộ 3SKT đứng dậy rời khỏi ghế, sau đó chắp tay bái chào Tiêu Diễm Phượng, vấn an công chúa. Chưa dừng lại ở đó, bọn họ quay sang bái chào Cao Cường, vấn an phò mã ra. Phụt, Cao Cường lần nữa phun, nhưng lần này là phun nước miếng. Tiền gia Phúc Lộc Thọ nghe thấy vậy, liền vội vàng hành lễ, bái kiến phò mã ra. Cao Cường, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 258, cứ tưởng cái này tuyệt chủng rồi thực ra nhìn vào việc Tiêu Diễm Phượng được đàm lão dành cho quá nhiều ưu ái, nếu nàng ta không phải con nhà Trâm Anh Thế Việt thì mới là chuyện lạ, lại thêm mang họ Tiêu nữa, vậy nên ngốc tử bọn họ đã phần nào dự đoán được tỷ số rồi đấy. Mỗi tội Tiêu Diễm Phượng gia nhập cấm quân, ai mà ngờ công chúa sẽ đi liều mạng cơ chứ. Điều này khiến cho ngốc tử bọn họ đinh ninh nàng ta hẳn chỉ là hoàng thân quốc thích mà thôi. Có điều hoàng thân quốc thích cũng được, mà công chúa thì cũng thế, cái này không mấy quan trọng. Đối với ngốc tử bọn họ, Tiêu Diễm Phượng mãi là đội trưởng. Chính xác phải là bà chằn đội trưởng, hơi chút liền hung hăng đánh người. Bộ 3SKT nhanh chóng bình thường trở lại, cái này rất tốt. Cả nhóm tiếp tục ăn uống cười đùa vui vẻ. Đáng tiếc không tiện tranh nhau đồ ăn, cho nên niềm vui chưa được trọn vẹn. Bộ 3SKT có thể thoải mái, chứ mấy người Tiền gia thì không, hiện đang ngồi khúm na khúm núm. Nói thật là bọn họ trước nay chỉ được đứng nhìn thành viên hoàng thất từ khoảng cách khá xa mà thôi. Đã thế còn là trong những dịp đại lễ mấy năm mới có một lần. Đùng một cái, công chúa chạy tới nhà dùng cơm, thực sự là quá dọa người. Phải mất một hồi lâu quan sát, nhận thấy Tiêu Diễm Phượng không phải dạng công chúa đành hanh. Tiền gia mấy người mới phần nào buông lỏng được đôi chút. Lão gia, lão gia. Đúng lúc này một người thị vệ canh cổng hấp tấp chạy vào. Nhưng mà không cần hắn phải mở miệng báo cáo đâu, mọi người cũng đã hiểu là có chuyện gì luôn rồi. Bởi theo sau hắn còn có 5 người tiến vào. Đi đằng trước là một gã trung niên mặt có vẻ trơ trán có vẻ bóng, khoác bộ trường bào màu xanh sẫm. Gã này dáng dấp hơi bị cong, nhìn sao cũng không thấy thẳng. Đi đằng sau là 4 gã binh lính mặt mũi lạnh tanh, trên thân mặc bộ thiết giáp bóng loáng, tại hông dắt bội kiếm. Nhìn là biết không phải binh lính phổ thông gà mờ rồi. Thêm nữa cả 5 người này đều thả ra khí tức huyền khí cảnh. Nói chung chỉ có binh lính đang công tác tại Hoàng Cung thì mới đạt tới tu vi này được. Vừa nhìn thấy nhóm 5 người này, Tiền Vạn Phúc và lão giả Kim Đan lập tức nhổm người đứng dậy. Chỉ có điều Nhàn lão vươn tay đè lên vai không để họ đứng lên. Mặc dù không hiểu lý do Nhàn lão làm như vậy, nhưng Hoàng Đại Hùng vẫn cứ là nhanh tay làm theo. Bàn tay to lớn nhấn cho Tiền Vạn Lộc ngồi ngoan ngoãn tại chỗ. Tiền Vạn Thỏ thì cao cường lắc đầu một cái. Tiểu tử này liền tiếp tục gắp thức ăn cho vào mồm nhai. Đúng kiểu sống chết mặc bay. Lão tử trước tiên no bụng cái đã. Trước khi chạy tới Vương Đô, Tiêu Diễm Phượng thổ lộ không muốn về nhà. Mặc dù trợ giúp trẻ nhỏ chống đối cha mẹ không tốt lắm, nhưng Nhàn lão vẫn nhận lời. Căn bản cái vụ cấm vệ chạy tới ám sát Tiêu Diễm Phượng khiến Nhàn lão có ác cảm đối với Tiêu gia. Mà đã như vậy thì khỏi cần nể mặt, sớm xung đột luôn cho rồi. Bước đầu kế hoạch, Nhàn lão cố tình để cả nhóm đi bộ vào thành. Tin tức Tiêu Diễm Phượng trở về Vương Đô rất nhanh truyền tới tai đám người trong Hoàng Cung. Bước thứ hai là ngồi đợi Tiêu gia cử người tới triệu hồi Tiêu Diễm Phượng vào cung. Sau đó liền tùy tiện bắt lỗi rồi đánh cho một trận như tử. Quá đơn giản phải không? Cái này thông điệp quá đủ để Tiêu gia hiểu được vấn đề rồi đi. Đúng như dự đoán, ngồi chưa được ấm chỗ đã thấy nhóm 5 người này mò mặt tới. Với việc không một ai đứng dậy hành lễ, gã dẫn đầu ánh mắt lóe lên tia lửa giận. Đáng tiếc gã không dám phát tác, và chỉ nháy mắt liền đã khôi phục lại bình thường. Còn 4 gã binh lính thì có vẻ chẳng quan tâm cho lắm, gã nào cũng kiểu rừng rưng. Muốn bắt lỗi không dễ chút nào, Cao Cường vừa suy tư vừa nâng lên ly rượu. 5 gã nhanh chân đi tới gần Tiêu Diễm Phượng, rồi đồng loạt khom ngươi và hô lên. Tam thập lục công chúa ngày mới vui vẻ phụt nghe cái đám này hô vang khẩu hiệu. Cao Cường nhịn không nổi liền phun ra ngụm rượu vừa nhấp. Vấn đề là Cao Cường với Tiêu Diễm Phượng ngồi cạnh nhau, đám người này đi tới sau lưng Vân An. Hắn bởi quay lại xem nên là phun chúng giữa mặt cái gã dẫn đội. Xin thề, hắn không hề cố tình làm như vậy đâu. Một phần bởi tam thập lục cái này con số cũng quá là to đi. Vẫn biết hoàng đế luôn hoang dâm vô độ, nhưng mà đẻ tận 36 người con thì chơi bời quá trớn a. Cơ mà nguyên nhân Cao Cường phun rượu, chủ yếu lại nằm ở chính bản thân gã dẫn đội. Đúng hơn là bởi giọng nói của gã vừa the thé, vừa ẻo ẻo, bảo sao nhìn cong. Cao Cường vội vàng quay sang hỏi Tiêu Diễm Phượng, nhà các ngươi còn nuôi cả thái giám. Ta cứ tưởng cái này tuyệt chủng rồi đấy. Tiêu Diễm Phượng lắc lắc ngón trỏ, mỉm cười đáp lại, mỗi năm đều tuyển thêm một đống lớn đem về thiến, không tuyệt chủng được nghe thấy chữ thiến. Gã dẫn đội ánh mắt lóe lên vẻ tàn độc, nhưng chỉ có Cao Cường và Nhàn lão đang dùng thần thức quan sát nên mới nắm bắt được điều này. Gã hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó khẽ nói, Hoàng thượng truyền chỉ dụ triệu hồi tam thập lục công chúa về cung, ai cho phép ngươi lên tiếng? Tiêu Diễm Phượng lạnh lùng cắt ngang, không thấy bản công chúa đang cùng bằng hữu nói chuyện sao? Thứ cẩu nô tài nhà ngươi dám chõ mõm. Gã lại phải hít sâu thêm một hơi, rồi lần nữa lên tiếng, Hoàng thượng truyền. Chỉ có điều lần này gã bị ngắt lời còn sớm hơn, đối phương lại còn dùng cách thức đầy bạo lực. Chính xác là vừa mới mở miệng ra nói, đầu liền chúng phải thô bạo công kích, đánh cho gã đập mặt xuống sàn. Va chạm mạnh đến nỗi mặt gã còn nện nát bét nền đá hoa cương. Nhưng đây là diễn biến mà những người khác được chứng kiến. Chứ còn gã vừa chúng công kích liền mất ý thức luôn rồi. Ngay cả cảm giác đau đớn cũng chẳng kịp cảm nhận chút nào. Người xuất thủ không ai khác chính là Cao Cường. Căn bản gã thái giám này kìm nén quá giỏi. Bị phun một mặt rượu vẫn còn tỉnh bơ như không, dình bắt lỗi mà thấy mệt hệt cả người. Hơn nữa với cái ánh mắt tàn độc kia, gã thái giám này kết cục liền chỉ có con đường chết. Cao Cường không muốn kiếm cớ này nọ nữa, cùng lắm thì bị Tiêu gia truất quyền thi đấu thế thôi. Đến lúc này bốn gã binh lính mới có phản ứng, cả bốn đồng loạt đặt tay lên cán kiếm, nhưng sau cùng không có rút kiếm ra khỏi vỏ, mà bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, rồi buông tay xuống. Tiêu Diễm Phượng ngoái lại nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói, còn cử người tới làm phiền ta, đến kẻ nào chết kẻ đó, hiểu ý ta chứ? Cả bốn lập tức đứng nghiêm và đồng thanh hô to trả lời, hiểu. Tiêu Diễm Phượng hài lòng gật đầu, kèm với cái phất tay như đuổi rồi, mặt trước cáo lui. Cả bốn lần nữa đồng thanh hô to, sau đó một gã cúi xuống túm lấy cổ tên thái giám, rồi cùng nhau mau chóng rời khỏi. Lão đầu nông dân kia thả ra khí tức quá nguy hiểm, không chạy nhanh khả năng sẽ chết cả đám a. Nhàn lão phất tay ra hiệu cho gã thị vệ rời khỏi, rồi hướng Tiền Vạn Phúc cười hỏi, mập mạp ngươi lo lắng Tiền gia sẽ bị liên lụy sao? Không phải, khẽ phát ra tiếng thở dài, Tiền Vạn Phúc lắc đầu, thành thật trả lời, nhàn lão cứu mạng ta cũng như cứu mạng toàn bộ Tiền gia, phải hy sinh hết thảy để báo đáp cũng không vấn đề. Chỉ là chống đối với triều đình, việc này khiến ta cảm thấy khó xử đứng có lo. Nhàn lão vỗ nhẹ bả vai mập mạp của Tiền Vạn Phúc, mỉm cười nói, không đến mức tồi tệ như mập mạp ngươi tưởng tượng đâu, hơn nữa ta sớm đã chuẩn bị chu toàn. Cam đoan dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Tiền gia các ngươi luôn bình an vô sự, chỉ một vài câu nói suông thì làm sao mà giải quyết được vấn đề. Thành ra Tiền gia mấy người không còn sôi nổi như trước. Nhưng vẫn có một trường hợp ngoại lệ, đó là Tiền Vạn Thọ. Tiểu tử mập mạp này dường như chẳng biết sợ hãi lo âu là gì. Vừa nhai nhóp nhép, Tiền Vạn Thọ vừa hướng Cao Cường nói, Cường ca, các ngươi mặc trang phục xấu quá. Chốc để ta đưa mọi người đi may mấy bộ trường bào, nhìn lại giáp da đang mặc trên người. Dù là tự tay làm ra, nhưng Cao Cường phải thừa nhận là nhìn trông xấu xí nham nhở không chịu nổi. Có điều vẫn lắc đầu nói, ta không thích cái kiểu rộng thùng thình của trường bào. Ngươi hỏi ý kiến mọi người đi, nếu bọn họ muốn thì đưa đi may vài bộ. Về phần ta thì không cần để ý tới cái này, ngươi liền sai rồi. Tiêu Diễm Phượng quay sang nói, đám công tử ca thường mặc trường bào kiểu dáng ôm gọn lấy thân thể, trông cũng khá là ưa nhìn đấy. Đúng vậy đó Cường ca, Tiền Vạn Thọ đỏ mắt ghen tị nói, nhìn đám công tử ca mặc trông khí chất nho nhã muốn chết. Chỉ đáng tiếc ta cái bụng quá phệ, ai liền làm mấy bộ mặc a. Hoàng Đại Hùng đầy ao ước nói, hóa thân công tử hấp dẫn đống lớn mỹ nữ vương đô, biết đâu nhân dịp này cưới được cô vợ xinh đẹp ngốc tử ngươi không sai. Đỗ Khải và Lâm Tiểu Tùng nghe xong lập tức bắn ngon tay cái tán thành, cứ mặc trường bào lên là toát ra được khí chất công tử phái đoàn thì ta xin quỳ. Cao Cường thật không biết nên nói gì cho phải, sau cùng đành gật đầu bừa đi vậy. Dù sao chẳng mất tiền mua, thu lấy vài bộ lâu lâu đổi gió cũng được. Vậy là cả đám nhanh chóng khoáng sạch bàn tiệc, sau đó kéo đoàn rời khỏi Tiền gia. Hiển nhiên nhàn lão không tham dự vào trò quần quần áo áo này, chỉ có những người trẻ tuổi dắt nhau đi mà thôi, trong đó bao gồm cả thanh niên trúc cơ sơ kỳ. Thanh niên này mới đúng kiểu người ít nói, không như Đỗ Khải làm trò lạnh lùng boy. Từ lúc gặp mặt tới giờ hắn mới chỉ nói đúng một câu lúc chào hỏi nhàn lão. Và phải tới khi cả nhóm leo lên xe ngựa, Cao Cường chủ động hỏi thì hắn mới trả lời. Cao Cường, ngươi tên gì? Thanh niên, Vương Tuấn Kiệt đáp xong liền quay mặt đi, rõ ràng không muốn nói nhiều lời. Không nên lãng phí thời gian với chảnh chó, Cao Cường dứt khoát quay sang cùng mọi người chém gió. Cần mất nửa giờ chạy xe đấy, ngồi không để buồn chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 259, tham quan vương đô hoàng cung, ngự thư phòng. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ từ những hàng quang đăng gắn trên trần chiếu rọi xuống, Đông Hải hoàng đế Tiêu Chiến Hoàng lưng dựa vào ghế, hai mắt khép chặt như đang ngủ. Đứng ngay sau lưng là hai người thị nữ cùng một thái giám, có điều bọn họ trông cứ như bức tượng, không đung đưa nhúc nhích, ngay cả thở cũng phải giữ cho thật nhẹ nhàng. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, vành tai giật giật, Tiêu Chiến Hoàng hai mắt liền mở ra, vươn tay lên khẽ phất. Thị nữ với thái giám hiểu ý, mau chóng đi tới đằng trước, rồi cúi người thi lễ và đồng thanh, nô tỳ cáo lui, nô tài cáo lui. Thị nữ với thái giám rời khỏi, cũng là lúc một trung niên nam tử tiến vào ngự thư phòng. Có điều người này không lễ bái quân thần gì cả, chỉ đơn giản khẽ gật đầu thay lời chào hỏi. Tiểu Phượng không về? Tiêu Chiến Hoàng đã đoán biết nhưng vẫn cố hỏi. Về mới là chuyện lạ đấy, trung niên nam tử gật đầu đáp, sau đó cười khổ nói, thái giám được cử đi truyền chỉ còn bị bằng hữu của Tiểu Phượng đánh cho một quyền chết toi. Rồi tiếp theo trung niên nam tử bắt đầu kể lại những gì mà gã quan sát được, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ, bao gồm câu nói Tiêu Diễm Phượng lệnh cho đám binh linh trở về truyền đạt. Trung niên nam tử nói dứt lời, Tiêu Chiến Hoàng không chút suy nghĩ liền hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Khẳng định là lão quái vật, trung niên nam tử nghĩ mà thấy sợ, thở dài nói, chúng ta từng nhiều lần diện kiện lão quái, nhưng không kẻ nào kinh khủng như lão đầu này. Chỉ với một cái liếc mắt mà thôi, liền khiến cho ta có cảm tưởng như mình đã chết. Việc này đáng để ăn mừng, không chút đắn đo. Tiêu Chiến Hoàng cười nói, giờ đã có đại năng sau lưng chống đỡ, không kẻ nào đủ tuổi trói buộc Tiểu Phượng tại cái khung trời chật hẹp này nữa. Tiểu Phượng phải là Phượng Hoàng giang cánh bay cao trên bầu trời. Đợi ta thay thường phục, chúng ta tìm quán nhậu nào đó làm vài ly ăn mừng mới được. Nói dứt lời, Tiêu Chiến Hoàng hí hửng đứng dậy. Đừng có vội như vậy chứ, trung niên nam tử vội vàng chạy tới, níu tay nói, ngươi không đánh tiếng nhắc nhở đám nhóc con kia sao? Tiểu Phượng bằng hữu toàn là kẻ hung tàn, chạy tới trêu chọc là dễ bị đánh chết ngay tại chỗ chứ chẳng đùa đâu đấy, tại sao ta phải nhắc nhở? Tiêu Chiến Hoàng nhếch miệng cười lạnh lùng, kẻ thông minh sẽ không làm chuyện dư thừa, kẻ ngu xuẩn thì chết đi cho đỡ chật đất. Ngươi thừa hiểu gia tộc đế vương tàn khốc thế nào, không đủ trí lực sống không nổi. Thả để người ngoài nện cho một quyền chết luôn đi, còn hơn phải chứng kiến cảnh chúng tàn sát lẫn nhau. Dứt lời, Tiêu Chiến Hoàng liền gạt phát tay trung niên nam tử, rồi nhanh chóng đi thay đổi trang phục. Theo sau làm hộ vệ từ khi Tiêu Chiến Hoàng còn đóng bỉm, nay nghe những lời này, Hắc Long bỗng nhận ra mình đã già rồi, mà tính theo số tuổi thì đúng thật là già khổ ấy chứ. Nói chung những lời vừa rồi ý nghĩa tương tự những gì khi xưa Thái Thượng Hoàng từng tâm sự với hắn. Tóm lại ngai vàng trông lấp lánh như vậy thôi, chứ nó tanh nồng mùi máu. Và trong gia tộc đế vương, thứ không thiếu nhất chính là hở ra liền bị anh em ruột thịt chọc cho một dao. Sau nửa giờ ngồi xe ngựa, cả nhóm rốt cuộc tới được cửa hàng của Tiền gia. Là một trang viên khá lớn, theo Tiền Vạn Thọ giới thiệu thì đằng trước cải tạo thành cửa hiệu kinh doanh, còn đằng sau được dùng làm kho chứa hàng, cũng như đặt xưởng sản xuất. Tiến vào bên trong cửa hàng, liền thấy trưng bày đầy các loại vải vóc, đa dạng chất liệu và màu sắc. Đứng ba hoa chít chòe một hồi, Tiền Vạn Thọ mới dẫn cả nhóm lên lầu 2. Bên dưới khách khứa mua vải đã đông nghịt, trên lầu khách khứa mua y phục cũng đông không kém. Tiền Vạn Thọ lại được thể khoe khoang thành tích kinh doanh lớn ra làm sao. Nếu không phải Cao Cường cắt đứt, chỉ sợ tiểu tử mập mạp này buôn nước bọt tới tối chưa chán ấy. Loanh quanh mất hơn tiếng đồng hồ, cả nhóm mới lựa chọn xong kiểu dáng cũng như chất liệu màu vải. Buồn cười ở chỗ ban đầu bộ 3SKT lựa chọn loại trường bào đám công tử ca hay mặc. Sau nhìn thấy kiểu dáng mà Cao Cường chỉ định, cả ba nhanh như gió đòi đổi sang loại này. Cao Cường chọn là hiệp y, gồm một quần một áo trong, cùng với một áo khoác bên ngoài. Quan trọng là áo khoác thiết kế na ná áo măng tô, vạt áo không vướng víu như trường bào. Chiếc eo bó gọn ôm sát cơ thể các thứ, mặc lên nhìn trông cũng ra gì phết đấy. Lựa chọn xong là tới đo đạc kích cỡ, việc này thì không tốn nhiều thời gian. Hoàn tất là cả nhóm lập tức rời khỏi cửa hàng, rồi ngồi xe ngựa đi tham quan những danh lam thắng cảnh. Sau khi lòng vòng mấy tiếng đồng hồ, Hoàng Đại Hùng nhịn không nổi liền nói, mập tiểu tử, vương đô các ngươi không còn nơi nào hay ho à? Ngươi đưa chúng ta đi ngắm hồ nước với cả núi non làm cái quỷ gì? Những thứ này có cái khỉ gì đẹp để mà xem? Vò đầu gãi tai suy nghĩ một hồi khá là lâu, Tiền Vạn Thọ mới cẩn thận dò hỏi, hay chúng ta lên chùa hành hương? Vương đô có chùa? Ngừng ngừng ngừng. Hoàng Đại Hùng hô to ba lần ngăn lại, sau đó nói, chúng ta kẻ nào cũng một thân máu, hành hương gì đó chỉ làm ô nhiễm cửa chùa mà thôi. Mập mạp ngươi mau mau nghĩ phương án khác đi. Hoặc đến tử lâu ngồi cho nhanh hay cho ngốc tử ngươi. Lâm Tiểu Tùng bắt được tẩy liền cười mỉa mai nói, muốn tới tử lâu thì nói đại luôn từ đầu, còn cố làm mình làm mẩy choát hắn nói đúng đó. Đỗ Khải lập tức xen lời, trông hết sức nghiêm túc, đừng có học đòi láo cá nữa. Cái này với ngốc tử ngươi không hợp mặt thoáng có chút đỏ. Hoàng Đại Hùng đối với Tiền Vạn Thọ lớn tiếng nói, mập tiểu tử, mau dẫn mấy ca tới tửu lâu. Có rượu ngon là được rõ ràng, Tiền Vạn Thọ đáp lại một câu rồi hướng phu xe bên ngoài và hô, chạy tới Thiên Hương lâu đi. Mấy tên này hoàn toàn không thèm hỏi ý kiến hắn với Tiêu Diễm Phượng mới hay chứ. Cao Cường đưa tay lên sờ sờ mũi, chỉ hy vọng thiên hương lâu gì đó lành lặn xíu, chứ không mấy mặt hàng này kiểu gì cũng bị Tiêu Diễm Phượng cho no đòn. Lại qua thêm cái nửa giờ đồng hồ, xe ngựa rốt cuộc chịu ngừng lại. Cả nhóm vừa xuống khỏi xe, không khỏi trầm trồ tấm tắc. Trước mắt là cửa thiên hương lâu, với dàn mỹ nữ đon đả tiếp đón khách nhân. Nàng nào trông cũng đều xinh tươi như hoa, cười rộ lên một cái là ối vị đại hiệp xin chết. Khách khứa ra vào phần lớn là thanh niên trai trẻ, cùng phong cách đóng bộ trường bào công tử ca. Miệng luôn luôn mỉm cười, tay thì lúc nào cũng phe phẩy quạt giấy. Trông khá hào hoa phong nhã, cơ mà chẳng hiểu sao ngứa mắt vô cùng. Có lẽ là bởi nụ cười của những gã này nhìn trông quá giả tạo. Thiên hương lâu gọi tử lâu cho nó lịch sự văn minh thôi, chứ nhìn kiểu này thì chắc chắn là kỹ viện. Nhưng không vì thế mà cả nhóm về luôn, nói thật là đang rất tò mò. Hơn nữa Tiêu Diễm Phượng còn không có ý kiến gì đâu này. Vậy liền vào nhìn một chút cho biết. Cả nhóm vừa rồng rắn đi tới, một cô nàng y phục màu hồng lập tức tiếp đón. Thọ ca, lâu rồi mới tới chơi nha, hôm nay còn đưa theo bằng hữu. Đứng đắn một chút đi. Tiền Vạn Thọ ra điều nghiêm chỉnh, trầm giọng nói, chuẩn bị cho ca một bàn tại lầu 2. Ca với bằng hữu chút bầu tâm sự ném cho Tiền Vạn Thọ một cái lườm cháy cả mặt. Sau đó hồng y nữ tử thủ thế mời, rồi chủ động đi đằng trước dẫn đường, đưa cả nhóm theo cầu thang lên thẳng lầu 2. Ổn định chỗ ngồi xong, nhìn xuống phía dưới là sân khấu. Cao Cường buột miệng nói, cảm tưởng giống lần lão phệ rủ lên ba. Chốc mà có múa thoát y nữa thì bó tay lên bơ là lên đâu vậy Cường ca? Tiền Vạn Thọ nghe thấy tò mò, vội lên tiếng hỏi. Rất khó giải thích rõ ràng, quên đi, Cao Cường không muốn nhiều lời, liền qua loa. Hẳn là kỹ viện tại thành phố gì kia, Tiền Vạn Thọ gật gù suy đoán, sau đó cười nói, ta chưa đi ra khỏi vương đô bao giờ nên không biết bơ bủng đó thế nào, nhưng tại đây không có phục vụ loại hình múa thoát y gì đó đâu, thứ này quá gây tổn hại danh dự, triều đình sớm ban lệnh cấm từ mấy chục năm trước rồi thì phải, hiện chỉ còn múa nghệ thuật thôi a. Tiền Vạn Thọ vừa dứt lời, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Có điều không phải dành cho tiểu tử mập mạp này đâu, mà là để chào mừng nhóm múa vừa mới tiến lên sân khấu. Là một nhóm 10 hồng y nữ tử, khuôn mặt che đậy bởi tấm khăn mỏng. Âm thanh phát ra từ những chiếc đàn cổ truyền vang lên, 10 hồng y nữ tử này cũng bắt đầu bài múa. Bọn họ là múa quạt, trông có điểm na ná trong mấy bộ phim cổ trang. Nhìn chung cũng chẳng có gì hấp dẫn, đã thế mấy cái gã công tử ca lại còn vỗ tay khen hay liên tục. Nghe nhức cả đầu, muốn tập trung thưởng thức nghệ thuật cũng khó. Thế nhưng phá game hơn cả thì phải kể tới rượu. Không phải rượu có hương vị quá tệ hại, mà là bởi phục vụ đưa lên rượu Tây. Trong không gian thấm đẫm phong cách kiếm hiệp như thế này, đáng lý ra phải bưng lên mấy vò rượu thơm lừng mùi gạo, uống bằng bát lớn nó mới đúng kiểu phải không? Nhưng không, cả nhóm bị đập cho chai gian ni hoa cơ vào mặt, bao nhiêu hứng thú liền trôi sạch sẽ. Trong chốc lát, nguyên đám mặt mũi ỉu xìu như vừa bị trộm mất chó. Mấy năm nay mới du nhập về loại rượu này, Tiền Vạn Thọ vừa lắc vừa rót, mỉm cười nói, hương vị cũng không tệ, rất nhanh đã chiếm lĩnh hết thị trường tại Vương Đô. Hiện nay mà muốn uống các loại rượu gạo truyền thống, phải tìm đến những tửu lâu tồi tàn thì mới có, ngươi nói sớm thì đến cái thiên hương lâu này làm chó gì cho mệt. Cao Cường thật muốn quăng cho tiểu tử mập mạp này một cái bạt tai. Có điều nói gì cũng đã muộn rồi. Rượu Tây thì rượu Tây đi, dù sao gian ni hoa cơ uống cũng ra gì phết đấy. Rượu Tây uống kèm với lòng lợn tiết canh còn được nữa là. Và thế là cả nhóm nâng ly lên cụng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, xem hắn bản lĩnh có bao lớn, cứ ngỡ sẽ có gã nào đó chạy tới cà khịa, như một trong số những vị hoàng huynh của Tiêu Diễm Phượng chẳng hạn. Vậy nên cả nhóm luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Có điều suốt 3 ngày chạy tung tăng chơi đùa khắp khu ngoại thành, ngay đến chó dại cũng chẳng thấy chạy tới cắn càn sổ bậy. Giấc mộng được đánh mặt ai đó liền sụp đổ tan tành. Tiếp theo là đến thời điểm giải đấu khởi tranh. Trời vừa sáng, mọi người liền ngồi xe ngựa tiến vào khu nội thành. Dư thừa thời gian, lại thêm tiền ra mấy người muốn đi theo cổ vũ, ngồi xe ngựa có chậm chút cũng không sao. Vẫn hơn để nhàn lão mang theo xuyên toa rồi cả đám phải nằm thở. Ngày khai mạc giải đấu có khác, lưu lượng dòng người tiến vào nội thành cực lớn. May mà đường xá rộng thênh thang,